Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 255. Không hổ là vi nương thân mật tiểu áo bông, làm ánh mắt mọi người tập trung đến Lâm Nam trên thân lúc. Lâm Nam liền biết không gạt được, nói nhảm, cái này thiên ngoại tử tinh ai cũng không thấy. Tất nhiên ở tầng thứ ba đặc biệt nâng lên, nói không chừng chính là tầng thứ hai chót lọt chìa khóa. Mà ra mở tầng lầu thứ ba bậc thang, chính là Lâm Nam, muốn nói không phải hắn cầm. Ai mà tin a, xấu hổ, không tồn tại, Lâm Nam ra mặt mọi người là biết đến. Đây chính là có thể ngạnh kháng hợp thể kỳ đỉnh phong ma tộc tồn tại. Cái này Cổn Lôi tôn giả không phải làm khó dễ người sao? Đại gia hỏa tản đi đi. Vung tay lên, Lâm Nam lôi kéo y bố liền hướng thang lầu đi đến. Cam lê mẹ, còn có loại này thao tác. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Lâm Nam sẽ bức bách tải áp lực, xuất ra bản thân lấy được thiên ngoại tử tinh. Không nghĩ tới hắn có thể như thế không biết xấu hổ. Nhìn xem Lâm Nam rời đi, Ngọc Nữ cung bốn người, còn có Duyên Sinh kiếm chủng 5 người cũng lập tức cùng lên. Dù sao giữ lại cũng không giá trị a. Nơi này viết rất rõ ràng, người ta chính là muốn một cái luyện khí sư đến truyền thừa. Bản thân cũng không phải luyện khí sư, lưu lại cũng không dùng. Lâm Nam đạo hữu xin dừng bước. Làm Lâm Nam chạy tới thang lầu cửa vào thời điểm, Vân Mậu mở miệng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vân Mậu, dù sao câu nói này, ở Lâm Tiên giới có một loại đặc thù giá trị, mọi người đều biết Vân Mậu ý nghĩa, cho nên cũng không có mở miệng, chờ lấy nhìn Lâm Nam sẽ như thế nào trả lời. Ngươi muốn là cũng muốn rời đi, liền cùng một chỗ ha, không cần sợ một người sẽ cô đơn. Nhìn thấy Lâm Nam ánh mắt chân thành, Vân Mậu kém chút không khống chế lại phẫn nộ. Không nên không nên, dạng này hợp thể kiếp tâm ma làm sao bây giờ? Phải tỉnh táo, tỉnh táo, cái rắm a, thần CMN sẽ cô đơn. Lâm Nam đạo hữu, nếu như ngươi cầm thiên ngoại tử tinh, xin mời lấy ra đi. Theo Vân Mậu nói xong, Lâm Nam mấy người cũng bị bao vây lại. Tất cả đều tản ra phân thần đỉnh phong khí tức. Đương nhiên, còn có một bộ phận tu sĩ chính đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ thật cũng là không cái kia lực lượng đi lên bao vây. Đây là người ta thất tinh tông môn sự tình, bản thân đi lên xem náo nhiệt gì. Dù vậy, hiện tại xuất hiện tràng diện, cũng là 50-21. Đây là đem y bố tính tiến vào tình huống. Vân Mậu, ngươi là chuẩn bị cướp đoạt sao? Liễu bác, nơi này là bí cảnh, ta liền xem như muốn cướp đoạt, các ngươi lại có thể làm sao? Ngoại trừ Lâm Nam cùng y bố bên ngoài, tất cả mọi người đã đem vũ khí giữ tại trên tay. Đối mặt Liễu bác lạnh như băng chất vấn, Vân Mậu khinh thường mà bật cười. Chúng ta bên này 50 người, các ngươi mới 20 cái. Mặc dù có cái đột nhiên trở nên lớn tiểu nữ hài không biết là chuyện ra sao, nhưng thấy thế nào cũng là chúng ta bên này tương đối mạnh a. Cổn Lôi bí cảnh cửa vào hạn chế tu vi, coi như nhìn không ra Lâm Nam thực lực, vậy cũng sẽ không vượt qua phân thần đỉnh phong. Vân Mậu thực không biết mình phương này làm như thế nào thua. Về phần Lâm Nam đám người sẽ không lưu lại cùng bọn hắn đánh vấn đề này. Tầng thứ ba cửa vào đi xuống chính là bậc thang, chỉ cần vừa đến pháp quyết, liền có thể để bọn hắn trực tiếp rơi xuống. Đây chính là mấy ngàn thước không trung, ở cấm bay trạng thái, trừ phi là thể tu, nếu không ai dám dạng này rơi xuống. Vân Mậu có thể nghĩ tới, những người khác tự nhiên cũng là nghĩ đến, nhưng là có một việc, bọn họ là tuyệt đối nghĩ không ra. Duyệt Sinh kiếm chủng, Hạo Thiên phủ, còn có Ngọc Nữ cung người, ở phòng bị phong lôi sát người lúc động thủ, đều sẽ một bộ phận lực chú ý, bỏ vào Lâm Nam trên người. Người khác không biết, những cái này cùng Vô Tẫn Môn tiếp xúc khá nhiều người. Làm sao biết không biết, Vô Tẫn Môn tu sĩ, muôn ngàn lần không thể xem bọn họ mặt ngoài thực lực. Liền nói từ Vô Tẫn Môn xuất hiện đến nay, cái nào Vô Tẫn Môn đệ tử, không phải có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Nhớ kỹ năm đó lấy kim đan phá nguyên anh cái kia kiếm tu Thẩm Vân, càng là đem danh tự truyền khắp nửa cái thanh vực, mà thân làm Vô Tẫn Môn phân tông, duyên sinh kiếm chủng càng là biết rõ Vô Tẫn Môn khủng bố. Coi như thực lực của bọn hắn, trong khoảng thời gian này bên trong lật một phen, cũng không dám nói mình là Vô Tẫn Môn đệ tử đối thủ. Sự thật cũng là như thế, làm Lạc Lôi từ trên trời giáng xuống, mãi cho đến hôn mê trước đó, Vân Mậu đám người cũng không biết là ai ra tay. Chung quanh vây xem ăn dưa quần chúng, nhìn thấy 50 cái phân thần đỉnh phong tu sĩ bị trong nháy mắt miểu sát. Chẳng lẽ cái này tầng thứ 3 cấm chỉ động thủ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nơi này là khảo hạch luyện khí sư năng lực tầng lầu. Nói không chừng chính là vì bảo hộ chính đang luyện khí tu sĩ đặc biệt ý chuẩn bị cấm chế cũng khó. Nói, lắc đầu, Lâm Nam cũng không nghĩ tới, bản thân chỉ là dựa vào thần thức gọi tới lôi điện. Thế mà thì có uy lực lớn như vậy, xem ra gần nhất thực lực tăng lên không có tệ nha. Nghiêm Phủ Nghiêm San mấy người cũng sợ ngây người, không thể tin được nhìn xem Lâm Nam, là hắn làm sao? Vấn đề này thẳng đến Lâm Nam mang theo y bố rời đi. Tất cả mọi người không nghĩ minh bạch, thế nhưng là nhìn Lâm Nam biểu hiện, đối cái chàng diện này một chút cũng không kinh ngạc. Đây chính là 50 cái phân thần đỉnh phong tu sĩ a. Cứ như vậy miểu sát, đi theo Lâm Nam sau lưng, một đám người đều không biết mình là thế nào phía dưới đoạn này thang lầu. Y bố, ngươi vừa mới ăn cái kia là thứ gì? Lúc đầu Lâm Nam là không muốn hỏi, thế nhưng là Cổn Lôi tôn giả lưu lại chữ, lại làm cho Lâm Nam nhấc lên một tia hứng thú. Y bố cũng không biết, mụ mụ có muốn không? Muốn y bố cho ngươi, ăn hết còn có thể phun ra. Cho, y bố nói xong, rộng lượng quần áo đột nhiên cúi ở Lâm Nam trên đầu. Nguyên bản vẫn là ngự tỷ hình thái y bố, đột nhiên lại biến trở về cái kia đáng yêu kiều tiểu bộ dáng. Mặc dù trước mặt nổi lơ lửng một khối tử sắc thủy tinh, nhưng là Lâm Nam vẫn là ngây ngẩn cả người. Biến lớn còn có thể biến trở về đi. Đi theo Lâm Nam hậu phương đám người kia cũng ngây ngẩn cả người. Thật là tiểu nữ hài biến. Y bố hiện tại chỉ có thể ngưng tụ ngần ấy, hơn nữa duy trì mới vừa hình thái, kỳ thật rất tiêu hao. Nói, ôm Lâm Nam đầu, y bố móc ra một khỏa tiên thạch bắt đầu ăn. Mặc dù quần áo kém xa, nhưng là bây giờ cũng là trùm lên y bố trên người. Đằng sau đi theo một đám người, Lâm Nam mới sẽ không để nữ nhi của mình cởi chuồng cho bọn hắn nhìn. Cầm lấy thiên ngoại tử tinh cẩn thận xem tường tận, Nghiêm Phủ đám người đi theo Lâm Nam sau lưng, cũng không nhìn thấy hắn cầm trên tay đồ vật. Bất quá coi như thấy được, cũng sẽ không đi lên đoạt là được. Thần thức dò vào bên trong thiên ngoại tử tinh, Lâm Nam lập tức liền phát hiện, thứ này cùng hắn bình thường dùng để luyện khí vật liệu vẫn có khác biệt về bản chất. Cái này tử tinh bên trong lại có linh tính, Lâm Nam luyện khí thuật còn ở vào lục tinh giai đoạn, vẫn không có thử nghiệm linh khí luyện chế, cũng là bởi vì linh tính nguyên nhân, có chút cực kỳ tài liệu chân quý, ở thời gian thôi hóa phía dưới là có thể sinh ra linh tính, mà những tài liệu này chính là luyện chế linh khí chủ yếu vật liệu, chỉ cần giao phó pháp bảo linh tính, lại trải qua tu sĩ thời gian dài ôn dưỡng, chẳng những có thể để pháp bảo uy lực trở nên to lớn vô tận, thậm chí pháp bảo còn có thể tự chủ công kích. Dùng linh tính vật liệu chế tạo pháp bảo, tu sĩ cần khá lâu một đoạn thời gian đến ôn dưỡng linh tính. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có một loại khác phương pháp, cũng không cần tài liệu chân quý, lại không cần thử ôn dưỡng, lấy linh thú làm tế, luyện chế linh khí, linh thú linh tính sẽ trực tiếp kế thừa đến linh khí. Bất quá dạng này linh khí lệ khí kinh người, tu vi chưa đủ tu sĩ, đều không dám tùy tiện luyện hóa loại pháp bảo này. Hiện tại y bố lấy ra khối này tử tinh, bên trong chính là ẩn chứa thuần chính nhất linh tính. Hơn nữa ở Lâm Nam trong cảm giác, loại tài liệu này tương dung tính cao vô cùng, mới có thể cùng tất cả vật liệu tương dung mà không sinh ra bài xích. Hơn nữa y bố nói cái gì? Hiện tại chỉ có thể ngưng tụ nhiều như vậy, cái này chẳng phải mang ý nghĩa về sau còn có thể ngưng tụ càng nhiều. Thu hồi tử tinh, Lâm Nam trực tiếp đem y bố từ trên đầu cầm xuống dưới, ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái. Không hổ là vi nương thân mật tiểu áo bông. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.